Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, biệt xuất quỹ nột. Sở Lưu Mộng vốn cũng không phải là rụt rè tự trọng chính phái quân tử. Bây giờ bị Sở Lâm xưng dụ người như vậy tư thế hấp dẫn. Thiếu niên tâm tính củi khô lửa bốc, liền không tự chủ được hôn xuống. Sở Lâm xương mộng nàng vốn là muốn làm cho Sở Lưu Mộng lấy ra, lại không nghĩ rằng Sở Lưu Mộng biết cúi đầu hôn nàng. Trong lúc nhất thời cư nhiên ngây người, không biết nên rồi, hai người hơi thở đánh tới trên người của đối phương. Sở Lâm xương sắc mặt đỏ hơn, con người thủy uông uông, mị nhãn như tơ, phảng phất là ở mời. Như vậy Sở Lâm xương tựa như mãnh liệt mị dược. Sở Lưu Mộng thở dốc càng ngày càng nặng, chậm rãi hôn lên, nhưng mà chỉ lát nữa là phải vừa hôn dầu chải tóc lúc. Tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm xương hai người phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Sở Lâm xương càng là mặt đỏ đến rồi cái cổ cây, lập tức một cước đem trên người người đá văng, xấu hổ không thể át. Sở Lâm xương đỏ mặt, quất chăn bao lấy chính mình, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Ngươi vừa mới muốn làm gì? Ta xem ngươi trên mặt có bụi. Liền, Sở Lưu Mộng bị Sở Lâm xương đạp xuống giường, lộn mấy vòng. Dám, ngươi vừa mới rõ ràng chính là muốn chiếm ta tiện nghi. Sở Lâm xương từ trên giường nhảy xuống, nói chân đoán hắn, đàn ông các ngươi cũng không là đồ tốt. Ngươi đẹp như vậy sao không ôm chính ngươi hôn đâu? Ui ui ui, không thể nói như thế. Tự có không có nghĩa là không muốn người khác. Sở Lưu Mộng liền lăn một vòng từ dưới đất mồi dậy tới. Nghĩa tránh ngôn từ, ngươi xem a, Trung Hoa Trung Quốc cô em bình quân chỉ có a, còn không bằng mập trạch ngực to đâu. Thế nhưng cái này có thể đại biểu mập trạch nhóm không muốn nhào nặn cô em ngực sao? Sở Lâm xương ngẩn ngơ, càng buồn bực rồi, ăn mặc vớ đen cái chân kia nha tử đều đạp phải Sở Lưu Mộng trên mặt. Ai nói với ngươi cái này, ngươi tên biến thái này sắc lang, ta tín nhiệm ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đối với ta mưu đồ gây rối. Sở Lưu Mộng vừa mới là muốn nói sang chuyện khác, thế nhưng Sở Lâm xương cùng Sở Lưu Mộng ở chung lâu, sớm sẽ không ăn bộ này rồi. Tuy là loại cảm giác này thật thoải mái, chân ngọc tất chân hương hương, còn có cân hạ phong quang có thể xem, thế nhưng trên mặt vẫn bị đối phương chân loạn thải cũng không phải biện pháp. Sở Lưu Mộng liếc nhìn đối phương lộ ra thủy lam sắc ban su, thu hồi không chịu cúi đầu đại linh, suy tính làm như thế nào độ qua cửa ải này. Vừa mới Sở Lưu Mộng thật không phải cố ý, dưới tình huống đó nam nhân bình thường ai có thể chịu được. Không đem nàng bầu cử cương bảng rồi liền đã coi như là Sở Lưu Mộng nhân phẩm chính trực. Huống chi Sở Lâm xương lại không đúng lúc đẩy hắn ra, còn một bộ muốn nghênh còn cự dáng dấp. Đây không phải là đang câu dẫn hắn sao? Muốn còn hoàn mỹ hơn kết thúc bất luận cái gì một hồi mâu thuẫn. Đầu tiên nội tâm của mình muốn chí khí hùng hồn, muốn nhận định chính mình không sai, phải có điều gọi là tính tình cương trực, mà cái gọi là tính tình cương trực, xứng nói cùng nghĩa, Sở Lưu Mộng trước nổi lên dưới chính mình nội tâm, quyết định từ hai cái này phương diện vào tay. Sở Lâm xương vẫn còn ở bên thải bên mắng, mắng Sở Lưu Mộng cái này không biết xấu hổ sắc lang cố ý muốn sàm sở nàng. Dừng tay, ngươi nói ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta nơi nào có lỗi với ngươi rồi? Sở Lưu Mộng đột nhiên tức giận nói. Sở Lâm xương sửng sốt, chậm rãi thả chân xuống, híp mắt chờ đấy Sở Lưu Mộng đem lời tiếp tục biên tiếp. Biên không được ngày hôm nay đánh liền chết hắn. Sở Lưu Mộng chứng kiến lớn tiếng dọa người thành công, liền tiếp tục vẻ mặt vô tội cùng ủy khuất. Rõ ràng là ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi, gạt ta băng thanh ngọc khiết thân thể, vì sao biến thành lỗi của ta? Vì không cho ngươi biến thành Sở Kim Liên, ta còn cố ý hy sinh nhan sắc. dùng mỹ nhân, mỹ nam kế đuổi đi Sở Dương. Ngươi cư nhiên liền đối với ta như vậy, nhất định chính là qua sông đoạn cầu. Sở Lưu Mộng càng nghĩ càng thấy được bản thân thực sự là bị thua thiệt nhiều. Sở Lâm Sương nhất thời quắc mắt nhìn trừng trừng, giận quá mà cười, thế nhưng trong đôi mắt phảng phất hỏa sơn bạo phát trước. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Không sai, chính là ngươi muốn chiếm ta tiện nghi. Sở Lưu Mộng dương lên đầu, tiên khí bốn phía, trong con ngươi như có một dòng nước trong, khí chất mờ mịt di thế, mỹ đến làm người ta hít thở không thông. Kỳ vi chất, tác kim ngọc bất túc dụ kỳ quý. Kỳ vi tính, tác băng tuyết bất túc dụ kỳ khiết. Kỳ vi thần, tác tinh nhật bất túc dụ kỳ tinh. Kỳ vi mạo, tác hoa nguyệt bất túc dụ kỳ sắc. Ngân hà rực rỡ, không xứng hình dung kỳ thần thải. Trăng sáng sáng trong, không cách nào so sánh bên ngoài dung mạo. Cái này mỹ đến thậm chí làm cho Sở Lâm Sương đều không khỏi sinh ra một loại không còn cách nào sánh bằng cảm giác vô lực. Sở Lâm Sương trương liễu trương trùy, lại nói không ra lời. Sở Lưu Mộng dương dương đắc ý, ngửa đầu thở dài, phảng phất khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền trí giả. Ở đau buồn thế nhân ngu dốt, bản bạch liên tâm linh đức hạnh, thân thể băng thanh ngọc khiết, thiếu chút nữa thì bị ngươi câu dẫn thực hiện được chiếm đi tiện nghi. Thực sự là bị thua thiệt nhiều. Bất quá quân tử hoài đức, nhân nghĩa làm đầu, giống như ta vậy quân tử, đương nhiên là tuyển trạch tha thứ ngươi a. Chỉ là Khổng Tử Vân, thiếu lúc huyết khí chưa định, giới chi ở sắc. Coi như ngươi ham muốn sắc đẹp của ta, về sau cũng phải chú ý. À, Sở Lưu Mộng nói rất có lý. Sở Lâm Sương cư nhiên không còn cách nào phản bác. Vừa nói như vậy dường như thật là nàng Sở Lâm Sương chiếm tiện nghi tựa như. Sở Lâm Sương rất cảm động, sau đó quyết định đánh chết cái này không muốn bích liên đồ tạp trùng. Quân lộn giống, ngoặc kép chấm chấm. Cư nhiên nói động thủ liền động thủ, quả nhiên không thể cùng nữ sinh giảng đạo lý. Sở Lâm Sương thở phì phò thay đổi y phục đi. Sở Lưu Mộng dùng răng từ dưới đất bò dậy, nhớ tới vừa mới một màn kia, mê ly nhãn thần xuân ngập nước, mềm mại môi gần trong gang tấc, mỹ nhân mùi thơm của cơ thể chui vào chóp mũi, nhưng mà không có đích thân lên. Sở Lưu Mộng thân thể có chút khô nóng. Đối với lần này vừa vui mừng lại là tiếc hận, tâm tình không gì sánh được phức tạp, bất quá chính mình quả nhiên vẫn là thẳng, liền giống như chân của mình giống nhau. Sở Lưu Mộng đứng lên, nhặt lên điện thoại di động, vừa mới chính là của hắn điện thoại di động vang lên. Mới để cho hắn tỉnh táo lại, mở ra xem, lại là Sở Vân Linh gọi điện thoại tới. Huynh muội hai người cũng không phải 24 giờ đều chán ngán cùng một chỗ. Sở Vân Linh lúc này hẳn là ở trong phòng của mình. Chỉ là nếu đều ở nhà còn gọi điện thoại gì? Sở Lưu Mộng hơi cảm thấy kỳ quái. Bất quá dù sao cũng hơn bị Sở Vân Linh chứng kiến một đôi cẩu nam nữ ở trên giường làm chuyện xấu. Tốt, nếu như bị muội muội đụng thấy bọn họ đây đối với gian phu in phụ lời nói. Vậy hắn người ca ca này liền thực sự không mặt mũi thấy người. Sở Lưu Mộng liền gọi lại. Điện thoại dây tiếp. Vân Linh sao? Vừa mới ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ca, buổi tối ăn cái gì? Sở Vân Linh lãnh đạm nói. Tùy tệ à, buổi tối chúng ta cùng đi mua thức ăn. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Sở Lưu Mộng thở một hơi. Ân, Sở Vân Linh nhàn nhạt cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện, Sở Lưu Mộng đem gian phòng thu thập một chút, sau đó tiếp tục viết hắn dấu bé Hồng Lâu Mộng dấu lớn. Sở Vân Linh cửa phòng liêm cửa sổ cấm đoán, ở nàng ám bên trong gian phòng, nàng đang ngồi trước máy vi tính ghế trên, một đôi trần trụi tiểu chân đạp cái ghế sát biên giới. Ôm đầu gối nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, Trong màn ảnh, Sở Lưu Mộng đem y phục tất chân đều thả lại tủ quần áo tầng dưới chót. Sau đó quét sạch nhà dưới phòng. Cuối cùng làm được chiếc máy vi tính. Loại này bảng hiệu lỗ kim camera vẫn đủ dùng tốt. Sở Vân Linh quyết định một hồi cho thương gia 5 sao khen ngợi. Ca ca, chỉ có thể hôn ta một người. Cũng quá trớn ở đâu. Bên nàng lấy đầu ở đầu gối ca ca. Thân hình đơn bạc, nhẹ giọng nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.